Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, Hắc Thủy Huyền Xa. Tại nặng như thế lực phía dưới liền ngự không mà đi đều là một kiện cực kỳ xa xỉ sự việc. Làm ra làm chơi ra chơi có lẽ còn đỡ một ít. Một khi trên thân thể lên tới trăm trượng khoảng cách, thừa nhận trọng lực lại sẽ lên thăng mấy lần. Cho dù là Long Trần Vũ như vậy đi qua thiên truy bách luyện thân thể, tại trong trời cao cũng là cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thể nội huyền khí cũng tại lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người tan biến. Hô, làm rơi xuống đất trong nháy mắt đó, Long Trần Vũ thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cái này một phương tiểu thế giới thế mà là có khủng bố như thế trọng lực. Muốn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong tự do hành động chắc còn cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng. Tại trọng lực ảnh hưởng phía dưới, nhìn như mềm mại mặt đất lại là cứng như tinh cương. Chân dẫm lên trên đều có thể phát ra đinh đinh đương đương tiếng kim loại âm. Vượt mức bình thường trọng lực khiến cho cái này một phương tiểu thế giới chi bên trong đồ vật mật độ đều cực kỳ kinh người. Một khối phổ thông nham thạch độ cứng thì có thể so với thiên cấp linh binh. Nếu là tiến hành thối luyện tất nhiên có thể luyện chế ra cực kỳ cường đại linh binh. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để cho vô số đại thế giới điên cuồng. Luyện chế linh binh tài liệu cũng ít khi thấy. Cho dù là một phương đại thế giới cũng không có khả năng không có chút nào kiềm chế luyện chế linh binh, lại càng không cần phải nói là thần khí. Nhưng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong luyện chế linh binh tài liệu lại là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí đều không muốn còn lại tài liệu, chỉ cần tiến hành rèn luyện thành hình liền có thể trực tiếp sử dụng. Nếu là một phương đại thế giới bên trong cường giả đều là tay cầm cường đại linh binh thân xuyên linh giáp, chiến lực chắc có thể gia tăng 3 phần, cái này đủ để ảnh hưởng một cái đại thế giới hưng suy. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Lôi Đình Đại Thế Giới, Quang Minh Đại Thế Giới, lần này tranh đoạt sợ rằng sẽ rất kịch liệt a. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tuy nói cái này một phương tiểu thế giới cửa vào vẻn vẹn liên tiếp cái này ba cái đại thế giới. Nhưng là còn lại đại thế giới sinh linh nghe được tin tức này tất nhiên sẽ điên cuồng chạy đến. Dùng hết tất cả thủ đoạn tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Ai cũng biết vừa mới mở ra đến tiểu thế giới nắm giữ bảo vật là nhiều nhất. Vô số cường giả đều muốn tại bên trong thế giới nhỏ này thu hoạch được kỳ ngộ gì. Răng rác, Long Trần Vũ chân đạp tại một cái chết héo chạc cây bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang, một đạo hắc quang đánh tới. Trùng điệp đụng vào Long Trần Vũ ở ngực. Lực lượng cường đại thế mà là đem Long Trần Vũ cứ thế mà đỉnh lui hai bước. Long Trần Vũ nội tâm cũng là vô cùng kinh hãi, lấy hắn thân thể tại đây va chạm phía dưới đều cảm thấy còn hơi đau. Thể nội khí huyết đều là bốc lên không thôi. Lão đại, đánh lén ngươi là một đầu hắc mãng. Thiết Đản lên tiếng nhắc nhở, Long Trần Vũ cưỡng ép nhịn xuống cổ họng chỗ máu tươi. Thân thể chấn động, thể nội máu tươi bắt đầu vận chuyển. Thoáng qua ở giữa đem thương thế này cho đè xuống, và chạm phía dưới thế mà là để Long Trần Vũ thân thể thụ một điểm vết thương nhẹ. Có thể thấy được đầu này hắc mãng lực lượng là kinh khủng bực nào. Bằng vào ta bây giờ thân thể đón đỡ bán thần khí cũng sẽ không có chút tổn thương. Cái này một đầu hắc mãng lại có thể thương tổn được ta. Nhìn lấy cái này một đầu hắc mãng thực lực cũng đạt tới bán thần cảnh đỉnh phong. Long Trần Vũ hừ một tiếng, cái kia một đầu hắc mãng hành động như điện, nhất kích không trúng lập tức trốn xa, che giấu trong bóng đêm. Cho dù là Long Trần Vũ nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy hắn tung tích. Long Trần Vũ vận chuyển tinh thần lực, đối cái này một cánh rừng tiến hành thảm thức điều tra. Tại trên một cây đại thụ rốt cục phát hiện đầu này hắc mãng tung tích. Đầu này hắc mãng khoảng chừng dài hơn 10 mét, Tuy nói về mặt hình thể cùng những cái kia động còn trăm trượng ngàn trượng thú khổng lồ không thể so sánh nổi, nhưng là đầu này hắc mãng khí huyết lại là vô cùng tràn đầy. Cùng Long Trần Vũ so sánh cũng chẳng qua là thoáng kém a. Long Trần Vũ rất rõ lấy đầu này hắc mãng thực lực hoàn toàn có thể đem hình thể trưởng thành đến trăm trượng ngàn trượng, nhưng là cứ như vậy hắn chỗ phải thừa nhận trọng lực ngay tại lúc này ngàn vạn lần khủng bố như thế, nặng đủ sức để đem đầu này hắc mãng sống sờ sờ đè nát. Bảo trì loại này hình thể thực là hắc mãng tự thân một loại bảo hộ biện pháp, đồng thời cũng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong lớn nhất có thể phát huy hắn thực lực hình thể. Có thể tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong còn sống sót không có ai mà không phải cường giả, có thể tại loại áp lực này phía dưới trưởng thành sinh linh thực lực so với chư thiên vạn giới còn phải mạnh hơn mấy phần. Trong nháy mắt này, Long Trần Vũ chân hạ một đạo hỏa diễm phun ra, thân thể phục vụ khách hàng khủng bố như thế trọng lực trong nháy mắt thì xuất hiện tại đầu này hắc mãng trên không. Một mực chiếm cứ tại trên một cây đại thụ hắc mãng sững sờ. Long Trần Vũ thậm chí có thể nhìn thấy cái này một đầu hắc mãng trong mắt vẻ kinh hãi. Hiển nhiên cái này một đầu hắc mãng không thể nào hiểu được vì cái gì cái này nhân loại nhỏ yếu tốc độ thế mà là có thể nhanh như vậy. Trong mấy ngày này cái này một mảng trong rừng rậm không ngừng xuất hiện một chút cực kỳ yếu tiểu sinh linh. Ở trong mắt hắc mãng những sinh linh này thật sự là yếu đáng thương. Hành động đều là vô cùng chậm chạp. Chính mình tùy ý một cái trùng kích liền có thể mẹ những sinh linh này đâm đến tứ phân ngũ liệt. Hưởng thụ mỹ vị huyết nhục. Những thứ này xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới sinh linh tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là bọn họ huyết nhục lại là vô cùng ngon. Tại liên tiếp nuốt mấy chục cái về sau, hắc mãng cảm thấy mình thể nội khí huyết đã đề bạt không ít, thân thể cũng càng cường tráng hơn. Ngày hôm nay hắn lại nhìn thấy một cái xông vào rừng sâu ngoại giới sinh linh, cùng trước đó bị hắn nuốt mất mấy cái kia đều như thế rất nhỏ yếu. Vốn cho rằng lại có thể ăn hắn, nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này nhân loại nhỏ yếu thân thể mạnh đáng sợ, cùng mình so sánh đều tốt không kém cỏi. Một lần đập vào thế mà là không có không biết sao hắn. Ngược lại là đầu mình bộ tại cảm thấy còn hơi đau. Hắc mãng cẩn thận tính cách lập tức trốn xa tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi một cơ hội. Đây cũng là hắn nhất quán đến nay đi săn hình thức. Nhưng là này nhân loại cường đại hiển nhiên siêu nhiên hắc mãng đoán trước. Không chỉ có lập tức phát hiện hắn chỗ, mà lại trong nháy mắt thì xuất hiện tại hắn trên không. Tốc độ thế mà là mảy may không kém chính mình. Long Trần Vũ nhất trưởng xếp tại hắc mãng đầu. Âm vang, tia lửa tung tóe, hắc mãng gầm nhẹ vung vẩy chính mình cái đuôi quất vào Long Trần Vũ phần lưng. Trong nháy mắt này một người một mãng thì tiến hành một lần giao phong. Long Trần Vũ lảo đảo một cái, một cái xoay người rơi trên mặt đất, nhìn lấy chính mình phát hồng bàn tay, Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cái này hắc mãng lân giáp cứng rắn có chút đáng sợ a. So với long lân đều không thua bao nhiêu. Hắc mãng trong mắt cũng đầy là vẻ kinh hãi. Hắn tại cái này trong vòng nghìn dặm bên trong đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Tại vùng này hoành hành không sợ. Căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Chu kỳ hết thảy sinh linh đều là hắn con mồi, nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng. Nhưng là trước mắt tên nhân loại này tại trên nhục thân lại không chút nào kém cỏi hơn hắn. Về mặt sức mạnh thậm chí mạnh mẽ hơn hắn còn muốn. Hai lần giao phong vậy mà đều không có chiếm được tiện nghi gì. Tốt nhân loại cường đại lại có thể cùng hắc thủy huyền xà đánh hòa nhau. Ở phía xa, một đám thanh niên thông qua một phương crystal kính đem một trận chiến này đều nhìn ở trong mắt. Cái này một mặt crystal kính nhưng là không phải phàm phẩm. Tên là Như Ý Kính, là huyền hoàng đại thế giới Như Ý dạy độc có thần khí. có thể giám sát thiên hạ. Bây giờ cái này một mặt như ý kính thế mà là xuất hiện ở này một đám thanh niên trong tay. Hiển nhiên này một đám thanh niên là như ý giáo phái tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Cường giả, cái kia Hắc Thủy Huyền Xà tại vùng này cơ hồ là vô địch tồn tại. Tại ta như ý dạy mấy trăm cường giả vây công phía dưới đều có thể yên ổn bỏ chạy. Đồng thời liền làm tổn thương ta như ý dạy hơn 10 vị cường giả. Cầm trong tay như ý kính thanh, niên khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này một phương tiểu thế giới xuất hiện thật là để Huyền Hoàng đại thế giới cùng Lôi Đình đại thế giới rất là kinh hỉ, nhao nhao điều động cường giả tiến vào bên trong tầm bảo. Nhưng là cái này vượt mức bình thường trọng lực đã để vô số cường giả vẫn lạc. Có thể còn sống xuống tới đều là tại trên nhục thân, tức là cường đại tu sĩ. Nhưng là bị quản chế tại cái này một phương tiểu thế giới trọng lực. Bọn họ chỗ có thể phát huy ra đến thực lực cũng chưa tới toàn thịnh thời kỳ 6 thành. Tại đối mặt cái này một phương tiểu thế giới bên trong khác sinh linh thời điểm còn có thể tới. Nhưng là gặp được Hắc Thủy Huyền Xà, cho dù là tập hợp sức mạnh của mọi người đều không thể chống lại. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái nhân loại bằng vào sức một mình cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh. Đến tương xứng, cái này khiến như ý dạy cường giả khiếp sợ không thôi. Thật cường đại thân thể, bán thần cảnh cũng có thể đem thân thể thối luyện đến kinh người như thế cấp độ sao? Như ý trong giáo cường giả cũng không nhịn được trong lòng run lên. Thiết đàn, bố trí không gian kết giới. Ta không hy vọng cái này một đầu hắc mãng chạy mất. Long Trần Vũ một bước qua ra. Một cỗ ngập trời uy áp trực trùng vân tiêu. Được rồi, ta cam đoan hắn không trốn thoát được. Thiết đàn tinh thần chấn động. Nhìn về phía Hắc Thủy Huyền Xà thời điểm đều nhanh muốn chảy ra nước bọt. Cường đại như thế hắc mãng hắn huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng chắc đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, sau khi dùng đối bọn hắn có vô tận chỗ tốt, Hắc Thủy Huyền Xà đối Long Trần Vũ cũng là vô cùng e dè. Không ngừng lè lưỡi ra nhưng lại không dám tùy ý tới gần. Từ trên người Long Trần Vũ hắn cảm nhận được cực kỳ khí tức nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được tính mạng mình. Kẻ ngoại lai, nơi này cũng không chào đón ngươi, cút ra khỏi ta địa bàn. Một loại cực kỳ không lưu loát lời nói theo Hắc Thủy Huyền Xà trong miệng phát ra. Quái dị âm tiết thế mà là cùng chư thiên vạn giới bên trong bất luận một loại nào lời nói cũng khác nhau, nhưng là Long Trần Vũ lại có thể vô cùng rõ ràng nghe hiểu những thứ này lời nói. Đồng thời còn có thể lưu loát nói ra. Ngươi trước đánh lén ta, hiện tại ta muốn ngươi trả giá đắt. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, giống, kẻ ngoại lai, ngươi không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Hắc Thủy Huyền Xà giống giận, Long Trần Vũ nhướng mày, ngày hôm nay ta ăn chắc ngươi, chính ngươi chọn là hấp vẫn là thịt kho tàu đi. Cuồng vọng làm càn, ta làm thịt ngươi, bá chủ uy nghiêm nhiều lần nhận khiêu khích. Hắc Thủy Huyền Xà thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc điện mang sông lên. Hắc Thủy Huyền Xà tốc độ là nhanh, nhưng là Long Trần Vũ phản ứng cũng không chậm. Một trường vỗ tại Hắc Thủy Huyền Xà đầu lâu phía trên. Oanh, cứng như tinh cương mặt đất thế mà là xuất hiện một vết nứt. Bỗng nhiên đem phương viên mấy chục trượng mặt đất cũng bắt đầu lõm vỡ vụn. Hắc Thủy Huyền Xà cũng lộ ra bản thân răng nanh, đầu lâu một bên tránh đi Long Trần Vũ một trưởng này. Cắn một cái tại Long Trần Vũ cánh tay phải bên trên. Mặc dù là tránh đi Long Trần Vũ một trưởng này oanh kích, nhưng là Long Trần Vũ đánh văng ra ngoài trưởng phong nhưng cũng chấn động đến thân thể của hắn đau. Nhức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.